Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chui vào. Nhìn phía xa bay chảy thẳng xuống dưới thác nước, Lam Phong mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ, trầm mặc phiến, nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cẩn thận một chút, đi lên xem một chút. Nghe vậy, Bạo Hùng gật gật đầu cùng Lam Phong từ trong rừng đi tới. Đi đến dưới thác nước cự đại thủy trì trước, ngửi ngửi không khí chung quanh tinh tế cảm thụ, nhìn lấy trong ao chậm rãi chuyển động vòng xoáy. Sau đó Lam Phong lại cúi người lướt qua một thanh vũng nước này. Một lát sau, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Đối một bên Bạo Hùng gật gật đầu, mang theo một tia ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai biệt lắm chính là chỗ này. Cũng không xa, ta đi xuống xem một chút, ngươi thủ tại chỗ này, cẩn thận một chút. Lời nói rơi xuống, Lam Phong đem vũ khí trang bị đặt ở bên bờ, dùng sức hít một hơi, sau đó trực tiếp nhảy nhập trong đầm nước, bắt đầu lặn xuống. Bạo Hùng nhìn lấy này lặn nhập trong đầm nước biến mất không thấy gì nữa Lam Phong, lại nhìn chung quanh một chút cảnh sắc, trong mắt che kín cảnh giác. Nhảy vào trong đầm nước, Lam Phong kìm nén một hơi, cố gắng lặn xuống, cũng không biết qua bao lâu, thủy đàm chi cảnh tượng thì là phù hiện trong tầm mắt hắn. Thủy đàm chi không có quá nhiều bùn đất, mà chính là che kín cứng rắn vô cùng cự thạch. Tại trung ương vị trí có một khối bán kính chừng 2 mét hình tròn cự thạch, tựa như đem thứ gì ngăn chặn. Tại thủy đàm mỗi cái cự thạch biên giới đều để đó từng cây ống nước, khiến cho đến Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Cái này nơi này hẳn là tòa kia lòng đất thí nghiệm nghiên cứu thất cung cấp hệ thống nước. Tỉ mỉ quan sát một phen, Lam Phong liền bắt đầu bên trên lặn. Nơi này tình huống hắn đã giải đến không sai biệt lắm. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, khi Lam Phong từ trong đầm nước ló đầu ra lúc đến, Bạo Hùng trên mặt thì là lộ ra vẻ vui mừng. Phong ca, có phát hiện gì sao? Xuống dưới cẩn thận nhìn một chút. Phía dưới này hẳn là tòa kia lòng đất thí nghiệm sở nghiên cứu cung cấp hệ thống nước. Tuy nhiên những cái kia cung cấp nước động lực hệ thống có một tảng đá lớn cản trở, chuyển rời bất động, phía dưới hẳn là vào không được. Lam Phong trầm mặc một lát tiếp tục mở miệng. Bất quá, vừa rồi dã lang biến mất tại thác nước bên trong, ta muốn bên trong hẳn là có từ thí nghiệm sở nghiên cứu bên trong đi ra lối ra. Nếu không lời nói này con dã lang cũng ra không được. Dù sao căn cứ các loại tình huống suy luận đến xem, này con dã lang là bị nuôi dưỡng. Nghe vậy, Bạo Hùng thì là đồng ý gật đầu. Vậy chúng ta liền qua xem một chút đi. Tốt, Lam Phong gật gật đầu. Cùng Bạo Hùng đem vũ khí trang bị một cái tay nâng ở trên đỉnh đầu, sau đó bơi tới dưới thác nước, bắt đầu leo lên qua. Cẩn thận một chút, Lam Phong đứng tại thác nước bên trong, đối sau lưng Bạo Hùng nói ra. Bạo Hùng gật gật đầu. Hai người nhìn trên mặt đất che kín lang dấu chân, cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên trong tiến lên. Trong này cũng không lớn, tương phản còn rất nhỏ. Hai người đi không đến một phút đồng hồ thời gian liền đến cuối cùng. Một mặt vách đá hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Tại dưới thạch bích bưng vị trí có một cái có thể cung cấp người chui vào đại động. Lang dấu chân liền biến mất ở nơi này. Lam Phong đánh một cái im lặng thủ thế, sau đó nằm xuống thân thể đem lỗ tai gần sát mặt đất cẩn thận nghe. Sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí đem đầu gần sát đại động liền hướng về bên trong nhìn lại. Sau một lát, mang theo ngưng trọng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Này con dã lang hẳn là từ bên trong này đi vào. Có thể nghe được bên trong truyền đến bén nhọn cùng cắn xé âm thanh. Đồng thời trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy động khẩu phía dưới có cái bóng mơ hồ. Hẳn là một đám bị giam ở bên trong dã lang. Cái này động là người bên trong cố ý đánh ra đến. Chắc hẳn đồng dạng lang căn bản là từ hang động này ra không được. Trừ phi đã có như vậy một chút biến dị gen. Nghe được Lam Phong lời nói, Bạo Hùng nao nao, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng, như là bên trong là một đám dã lang lời nói. Vậy coi như phiền phức. Lam Phong đánh một thủ thế. Hai người lặng yên ở giữa đẩy đi ra. Có ý kiến gì không? Lam Phong đứng tại bên bờ ao. Quay đầu nhìn về phía một bên Trầm Tư Bạo Hùng. Nếu như này động khẩu là bọn họ cố ý đánh ra đến lời nói. So sánh hắn động vật giam giữ địa phương cũng còn có đi ra động khẩu tồn tại. Chúng ta có thể thử tìm xem nhìn. Trầm mặc một lát, Bạo Hùng chậm rãi mở miệng. Người ý nghĩ này ta đồng ý. Lam Phong gật gật đầu. Như vậy chúng ta tách ra tìm kiếm. Sau một tiếng rưỡi ở chỗ này tập hợp. Tốt. Bạo Hùng gật gật đầu cùng Lam Phong chia ra hành động. Sau một tiếng rưỡi, Lam Phong cùng Bạo Hùng đồng thời xuất hiện tại cạnh đầm nước. Hai người đều là một mặt cười khổ. Hơi có vẻ thất vọng lắc đầu. Hiển nhiên là không có hắn thu hoạch. Đương nhiên, nói cứng thu hoạch lời nói. Bạo Hùng mang về một đầu heo rừng nhỏ. Lúc này đã sớm qua giữa trưa. Bạo Hùng thuần thục đem heo rừng nhỏ giải phẫu thanh tẩy một phen. Liền ở một bên dựng lên đống lửa bắt đầu nướng. Lam Phong cười cười, ném cho Bạo Hùng một bình đồ gia vị. Mặc dù không có thu hoạch, nhưng là cơm vẫn là muốn ăn. Bởi vì Lam Phong cùng Bạo Hùng đều biết, kế tiếp còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Đã không có hắn địa phương cửa vào có thể đi vào. Như vậy thì chỉ có thể từ cái kia lang động dưới mặt đất qua. Sửa bổ sung xong năng lượng lượng, Lam Phong cùng Bạo Hùng hai người hoạt động một phen, nhìn nhau một điểm, sau đó bắt đầu định chế đơn giản kế hoạch tác chiến. Nhìn lấy Bạo Hùng này cố ý lưu một nửa thịt heo rừng. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Sau đó mang theo ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Theo cô lang nói trong này có một cái theo kiêu hồn không sai biệt lắm nguy hiểm nhân vật tên là Sắt Ngọc. Chúng ta đi vào thời điểm tận lực cẩn thận, tham dò rõ ràng tình huống lại nói. Nghe vậy, Bạo Hùng gật gật đầu sau đó đi theo Lam Phong trực tiếp lần nữa đi vào phía sau thác nước động khẩu. Một hồi, ta đi xuống trước, Lam Phong quay đầu đối Bạo Hùng nói. Sau đó trực tiếp đem Bạo Hùng lưu lại thịt heo rừng nghiêng ném vào trong động. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, nhất thời, trong động liền truyền đến rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó chính là một trận cắn xé thanh âm. Bạch, Lam Phong thân thể trực tiếp nhảy vào trong động. Động phía dưới là một cái cự đại lồng giam. Bền vững trong lồng đóng đầy 20 mấy đầu hung ác dã lang. Tại Lam Phong đem thịt heo rừng thông qua nhà ấm ném vào trong lồng giam trong nháy mắt. 20 mấy con dã lang giống như ngửi được mùi tanh mèo đồng dạng trực tiếp đối thịt heo rừng cắn. Xé tranh đoạt mà đi. Mà Lam Phong thân thể thì là thừa dịp cái này một cơ hội lặng yên không một tiếng động rơi vào bền. Vững trong lòng, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, mấy chục mai ngân châm lặng yên không một tiếng động chui vào này chính đang khổ cực đoạt thức. Ăn dã lang trong thân thể, trong nháy mắt đoạn tuyệt bọn họ âm thanh, nhưng là vẫn có một bộ phận dã lang phát giác được Lam Phong tồn tại. Lộ ra sắc bén răng nanh, đối hắn cắn xé mà đến. Xoẹt, Lam Phong thủ trưởng nhanh như thiểm điện địa từ vòng tay bên trên gỡ xuống một cây ngân châm đối. Phía trước vung ra, ngân châm tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Trong nháy mắt chui vào đến mấy con dã lang trong thân thể. Đoạn tuyệt bọn họ sinh cơ, còn lại gần như con dã lang phát ra bén nhọn gào thét. Đối Lam Phong cắn xé mà đến. Bạch, ngay lúc này. Bạo Hùng từ động khẩu nhảy xuống, cực đại mà cứng rắn quyền đầu huy động, trực tiếp nện tại sói hoang trên thân thể, đưa chúng nó cho đánh bay. Sau đó Bạo Hùng giống như một đầu thoát ra ngoài hắc hùng. Trong tay dao quân dụng hiển hiện, trong nháy mắt kết thúc này gần như con dã lang sinh mệnh. Duy chỉ có Lam Phong bọn họ ban đầu truy đuổi này con dã lang không có chết qua. Miệng bên trong phát ra trầm thấp gào thét. Gia hỏa này mệnh thật cứng rắn. Bạch, nó đang muốn đối Bạo Hùng khởi xướng đánh bất ngờ. Lam Phong thân thể lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại này dã lang bên người. Sắc bén dao quân dụng trực tiếp đưa nó đầu xuyên thủng. 20 mấy con dã lang bị hai người liên thủ nhanh chóng giải quyết. Đinh, nhìn lấy này khóa lại lồng sắt môn. Bạo Hùng thân thể nhoáng một cái. dùng trong tay sắc bén dao quân dụng xảo diệu đem lồng sắt cửa mở ra. Sau đó cùng Lam Phong lóe ra qua, đi ra đen nhánh lồng giam. Một cái đại sảnh không lồ chính là hiện lên ở hai người trong tầm mắt. Nơi này khắp nơi đều là khóa lại lồng sắt. Bên trong giam giữ cái này đủ loại động vật. Có dã báo, mèo rừng, dã lang, cự mãng, hưởng vĩ xà, chó hoang, cú mèo, thậm chí còn có nhân loại các loại. Nhìn qua tràn ngập huyết tinh theo khủng bố. Các loại động vật gào thét thanh âm không ngừng. Có đã bắt đầu có biến dị một tia dấu hiệu. Nhìn lấy một màn này, Lam Phong cùng Bạo Hùng mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi theo âm trầm. Khó trách bọn hắn dọc theo con đường này cảm thấy nơi này quá mức yên tĩnh. Nguyên lai những động vật đó toàn bộ đều bị bắt đến nơi đây. Xung làm vật thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Lam Phong theo Bạo Hùng nhìn nhau. Đi đến này bị khi làm thí nghiệm phẩm nhốt ở trong lồng hai tên nhân loại trước mặt lúc. Lại phát hiện bọn họ không có động tĩnh chút nào. Sớm đã không có sinh cơ. Nhưng là xuyên thấu qua bọn họ này trước khi chết dữ tợn khuôn mặt. Lờ mờ nhìn ra bọn họ còn rất trẻ tuổi. Tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi. Lại hướng trong đại sảnh đi một khoảng cách. Lam Phong sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn đã thấy hơn 10 cỗ trẻ tuổi thi thể. Tuổi tác đều không cao hơn 20 tuổi. Thậm chí còn có mấy cỗ nữ thi. Các nàng trước khi chết chăm chú địa nắm lấy một khối trường học bài. Trong mắt tràn đầy đối tử vong hoảng sợ cùng không cam lòng. Mấy cái này nữ hài. Có lẽ vẫn là ở trường đại học sinh. Dọc theo trong đại sảnh đi dạo một vòng. Lam Phong theo Bạo Hùng sắc mặt trở nên càng khó coi. Bọn họ đếm xem. Hết thảy chết hơn 30 tên nhân loại tuổi trẻ. 23 tên nam tử. 9 tên nữ tử. Duy nhất còn sống nhân loại là một người dáng dấp có chút xinh đẹp nhu thuận nữ tử. Nàng nhìn qua 17-18 tuổi. Một đầu hắc sắc tóc ngắn sớm đã dơ bẩn không chịu nổi. Một thân Tô Hải Đại học giáo phục đã sớm bị kéo tới rách mướp. Giữa hai chân dính đầy vết máu. Mỹ lệ trên gương mặt không còn có sinh cơ cùng sức sống. Như nước trong veo con mắt sớm đã đánh mất phải có hào quang. Trở nên trống rỗng vô thần. Mở to che kín máu tươi miệng. Gặm ăn tay mình chỉ. Nhìn thấy Lam Phong cùng Bạo Hùng tới. Nàng hé miệng phát ra trầm thấp gào thét. Sớm đã không có ý thức. Nhìn lấy từng cảnh tượng ấy. Một cỗ lạnh ý từ Lam Phong miệng bên trong khuếch tán mà ra. Trong mắt là không che giấu chút nào sát cơ. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Toàn bộ giết sạch. Một tên cũng không để lại. Những này đáng chết cặn bã. Cùng lúc đó, Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra. Đem chung quanh đại sảnh cảnh tượng vỗ xuống đến. Cho cái kia 9 chữ số dãy số phát một đầu màu tin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.